Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hôm nay Diêu Cần đến nhà ăn một mình sao? Điều này thật hiếm thấy. Tần Sơ Huyền liếc nhìn Diêu Cần, thấy bên cạnh cô không có ai khác thì có chút không quen. Đối diện, Tần Tư Minh cúi đầu cầm đũa, dáng người có phần gượng gạo và bất an, cũng hướng sự chú ý đến Diêu Cần vừa ngồi bên cạnh mình. Cô không ngờ sẽ gặp Diêu Cần ở nhà ăn, cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ đến đây. Bởi vì, Diêu Cần nghiêng người nhìn về phía Tần Tư Minh đang ngồi bên cạnh, cười rạng rỡ nói. Thấy cô ấy cứ nhìn tôi, nên tôi mới tới đây. Không phải cậu đang tìm tôi sao? Tần Tư Minh liếc Diêu Cần một cái, không biết có phải là do kiểu tóc đuôi ngựa của cô ấy hôm nay, mà nụ cười của Diêu Cần, à không, toàn bộ dáng vẻ hôm nay đều quyến rũ hơn mọi ngày, đẹp đến mức khiến Tần Tư Minh không dám nhìn lâu. Cô vội vàng rời tầm mắt, nghe xong câu nói của đối phương thì lắp bắp. À, đúng vậy, tức là Diêu Cần là bạn của cậu đúng không? Tịnh Linh Phỉ nhìn Tần Tư Minh và hỏi, phải trả lời thế nào đây? Hiện tại mối quan hệ của cô và Diêu Cần chỉ có thể xem như bề ngoài là quan hệ bạn học thông thường thôi đúng không? Nếu cô đơn phương nói là bạn, nếu bị Diêu Cần chế giễu thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Tần Tư Minh mím môi, không nói gì. Thấy Tần Tư Minh có vẻ khó xử và không biết nên trả lời thế nào, Diêu Cần có chút mất mát trong lòng. Thế này mà còn khó trả lời sao? Vậy là trong lòng Tần Tư Minh, chúng ta cũng không phải bạn sao? Diêu Cần chu môi, đôi mắt long lanh ướt át nhìn về phía Tần Tư Minh, kết hợp với kiểu đuôi ngựa thấp mềm mại khiến cô trông giống như một chú động vật đáng thương. Tần Tư Minh cố kiềm chế không xoa đầu cô ấy, làm rõ giọng nói. Loại chuyện này không phải là do cả hai bên đều có ý xác nhận sao? Cậu cũng chưa từng thể hiện gì rõ ràng mà. Nghe vậy, Diêu Cần nâng lông mày lên, quả nhiên là một người miệng lưỡi cứng đầu không chịu thua. Có phải tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng không? Đối với tôi, Tần Tư Minh luôn là bạn của tôi đấy. Tần Tư Minh sững người, Diêu Cần nói thẳng như vậy khiến cô có chút bối rối, chưa kịp suy nghĩ thì nghe thấy Tịnh Linh Phỉ từ từ lên tiếng. Vậy mối quan hệ của hai người thật sự rất thân thiết nhỉ? Vậy, là kiểu bạn bè gì vậy? Vừa nói xong, hai ánh mắt đồng loạt dán về phía cô. Tịnh Linh Phỉ, sao cậu nói nhiều vậy? Sao hỏi nhiều thế? Tần Sơ Huyền vẫy tay, chuyển hướng câu chuyện. Tôi vừa xem qua cẩm nang của căn cứ, ngày mai sẽ mở khoảng một nửa điểm thi, nên tôi tính chiều nay đi thăm dò điểm. Có ai đi cùng tôi không? Mặc dù câu hỏi này là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của cô lại trực tiếp nhìn về phía Tần Tư Minh. Tịnh Linh Phỉ nhanh chóng nói thêm, xem nào, bốn người chúng ta gặp nhau ở đây, thì cùng đi đi, dù sao cũng là người quen cả rồi, đúng không, Diêu Cần? Diêu Cần mỉm cười, quay đầu hỏi Tần Tư Minh, cậu thấy thế nào? Tần Tư Minh siết chặt đũa trong tay. Diêu Cần hôm nay, hoặc nói đúng là thời gian gần đây, đều quá chủ động khiến cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Diêu Cần không phải thích cô đấy chứ? Tôi, cô đang ngập ngừng thì bị một giọng nữ lớn và đầy phấn khích cắt ngang. Diêu Cần, một cô gái gầy gò, mặc bộ đồ thể thao, chạy nhanh về phía này, đứng trước mặt Diêu Cần, nói. Diêu Cần, tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm được cậu ở đây rồi. Tôi biết chắc sẽ gặp được cậu ở căn cứ này. Cô gái này có một khuôn mặt đáng yêu, tóc thẳng dài, đôi mắt trông rất hiền hòa và không hề dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt, cô trông rất dễ thương và vô hại. Nhưng nếu để ý phía sau cô, sẽ thấy hai tên con trai với kiểu tóc đầy màu sắc như bầy nhím. Đúng là cô ấy vừa nhìn thấy ở quảng trường trung tâm trước đó, từ chiếc xe khách của Đức Thượng đi xuống. Cô gái đó, bao gồm cả hai người đằng sau với kiểu tóc vàng, Tần Tư Minh cũng nhận ra. Đó chính là một trong những người từng đứng chặn cô và Diêu Cần ở cổng trường lần trước. Cô gái có khuôn mặt búp bê tràn đầy hưng phấn chạy đến trước mặt Diêu Cần, thấy thái độ của cô lạnh nhạt thì chu miệng đầy ủy khuất, giọng nói trong trẻo như một cô gái trẻ con. Diêu Cần, sao cậu mãi không trả lời tin nhắn của tớ vậy? Uy, không đúng. Chắc là cậu đã chặn tớ rồi. Cậu có thể thêm tớ lại không? Diêu Cần cúi đầu không nhìn cô, giọng nói rất lạnh nhạt. Đồng Phi, từ lúc cậu bảo họ chặn tôi ở cổng trường, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Đồng Phi nhếch miệng, không chịu từ bỏ. Nhưng mà, tớ thực sự chỉ muốn gặp cậu một lần thôi mà. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Cô quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhắm thẳng vào hai người kia. Hai người đằng sau với kiểu tóc nhím vàng giật mình rụt cổ lại khi bị cô nhìn như vậy. Thấy Tận Tư Minh đang ngồi bên cạnh Diêu Cần, người đàn ông tóc nhím thấp giọng thì thào điều gì đó bên tai của Đồng Phi. Nghe xong, Đồng Phi lập tức quay đầu, tức giận nhìn thẳng vào Tận Tư Minh, giơ tay chỉ vào cô, nói lớn. Diêu Cần, cậu, không phải thích cái tiểu trắng trẻo này đấy chứ? Này, người ngồi bên cạnh Diêu Cần, quay lại nhìn tôi. Tận Tư Minh nghe thấy động tĩnh, từ từ ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy kỳ lạ như vậy. Đồng Phi quan sát kỹ khuôn mặt của Tận Tư Minh, nuốt nước bọt, sau đó nhướng mày và tiếp tục trừng mắt. Cô ấy chỉ là khuôn mặt nhìn có chút ưa nhìn thôi, không đáng so sánh với tớ, tớ đáng yêu hơn nhiều. Cô ấy trông lạnh lùng như vậy, chắc chắn không dễ gần, thậm chí nếu sau này hẹn hò cũng sẽ không vui vẻ và không biết cách khiến cậu vui đâu. Đừng có suy nghĩ linh tinh đấy, Diêu Cần. Tận Tư Minh, Tịnh Linh Phỉ khoanh tay, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Tần Sơ Huyền nhìn họ, nhíu mày và nói với Đồng Phi. Đồng Phi, cậu vừa đủ rồi đó. Đồng Phi mới lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Tần Sơ Huyền và những người còn lại, hít một hơi dài và nói. Tiểu Sơ, sao ngay cả cậu cũng bênh vực cô ấy vậy? Nói xong, ánh mắt cô lướt qua và rơi trên người Tịnh Linh Phỉ, nhếch miệng nói. Con rắn có o gì như cậu sao cũng ở đây. Cậu có thể cách xa Diêu Cần một chút được không? Ban đầu chỉ đứng xem như một khán giả, nghe thấy Đồng Phi nói như vậy, Tịnh Linh Phỉ liền nhướng mày, chống nạnh và hét lại. Con nhóc loli chết tiệt, tao thích ở đâu thì ở đó, liên quan gì đến mày? Còn nữa, không phải ai cũng thích Diêu Cần đâu, mày có thể bớt làm trò cười ở đây được không? Cậu, tao đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tao như vậy. Cậu lại tìm chuyện gây rối đúng không? Hai người nhìn nhau, ánh mắt sắc như lưỡi dao, gần như sắp lao vào ẩu đả, thì Diêu Cần đột nhiên thu dọn khay cơm, nói lời xin lỗi với bốn người đang cùng ăn cơm và chuẩn bị rời khỏi. Tận Tư Minh thấy cô không nói một lời và có vẻ như lại đang tìm cách tránh né, vươn tay kéo cô lại, giữ cô ngồi im tại chỗ, giọng nói thấp. Cậu bao giờ mới sửa xong cái bắp này đây? Cái gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Cần nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh tia kinh ngạc. Tận Tư Minh thở dài một hơi, nếu mỗi lần đối mặt với chuyện này đều chọn cách trốn tránh, lỡ sau này gặp phải người cực đoan, gây tổn thương cho cậu thì sao? Diêu Cần chớp chớp mi mắt, nhìn vào đôi mắt của Tận Tư Minh, bắt gặp sự quan tâm và lo lắng trong đó, lòng như bị điều gì đó chạm vào, gợn lên từng đợt sóng cảm xúc. Cô không nhịn được nâng khóe môi, nghiêng người gần lại và thì thào. Cậu đang quan tâm đến tớ đúng không? Tận Tư Minh khép miệng lại, cắn nhẹ đầu lưỡi. Đồng Phi thấy hai người hoàn toàn phớt lờ mình, còn thân thiết nói chuyện với nhau, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng. Cô chu môi, giọng đầy chua chát. Cần Cần, cậu đã mê cô ấy như vậy sao? Diêu Cần thu lại nụ cười bên môi, đang định mở miệng thì nghe thấy Tận Tư Minh nhanh chóng nói trước. Ê, cô đã từng chơi qua các trò chơi chiến thuật chưa? Đồng Phi nhíu mày, cô muốn nói gì? Những hành động như của cô chỉ làm cho đối phương càng ngày càng mất cảm tình, cuối cùng trở thành con số âm và bị người ta chán ghét. Vì vậy, nên biết khi nào nên dừng lại. Nghe được sự châm biếm trong lời nói của Tận Tư Minh, Đồng Phi tức giận đùng đùng, xoắn tay áo lên và định túm lấy cổ áo của Tận Tư Minh. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cô bị Hoàng Mao ngăn lại. Hoàng Mao nhìn về phía cửa nhà hàng và ra hiệu, nơi đó có hai nhân viên bảo vệ đang nhìn về phía họ. Trong căn cứ này tuyệt đối không được phép đánh nhau. Nếu bị phát hiện, sẽ bị đuổi khỏi căn cứ và hủy bỏ kết quả bài kiểm tra lần này, nên người ta sẽ không mạo hiểm đánh nhau. Đồng Phi nhíu mày, buông tay xuống, giọng đầy tức tối. Các người đang liên kết để bắt nạt tôi đúng không? Hừ, năm nay, chúng tôi Đức Thương nhất định sẽ nghiền nát các người ở Nguyên Hải. Cô ngẩng cằm, hùng hổ nói nhưng cả bốn người còn lại đều tỏ ra không quan tâm. Thậm chí còn đang suy nghĩ về chuyện riêng của mình, không để tâm đến lời nói của cô. Đồng Phi nhếch môi, cảm thấy rất mất mặt, chỉ vào Tịnh Linh Phỉ và nói. Quái vật chết tiệt, ở đây không thể động tay động chân, thì chiều nay, tôi với cái mặt trắng trẻo của cô đến sân thể thao, chúng ta thi đấu với nhau. Dám không? Tịnh Linh Phỉ nghe vậy, nở một nụ cười và đáp. Được thôi, có gì mà không dám chứ? Hừ, vậy thì phải nói lời giữ lấy lời. Cô cũng phải tham gia. Đồng Phi chỉ về phía Tận Tư Minh. Tận Tư Minh nghe xong, nhíu mày khó chịu. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải tham gia vào trận đấu kiểu trẻ con này với người theo đuổi Diêu Cẩn. Cô vội vàng lắc đầu, ghét bỏ và nói. Quái gì cơ chứ, tôi không đồng ý. Và tại sao tôi phải đấu với cô? Đồng Phi là một động tác thách đấu kiểu trung bình và nói. Tôi có thể đại diện cho Đức Thương tuyên chiến với các người vì danh dự của trường học. Tận Tư Minh chỉ biết im lặng. Tại sao những người thích Diêu Cẩn đều có vẻ không bình thường như vậy? Đồng Phi nói xong thì lập tức rời đi. Tần Sơ Huyền liếc nhìn bóng lưng của cô, sờ sờ tai mình và nói. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Nhưng, Tận Tư Minh, cậu nên chú ý một chút nha. Đồng Phi cũng là alpha cấp S, hơn nữa phản xạ thể thao của cô ấy luôn rất tốt. Chỉ là, sau khi phân hóa, trí tuệ của cô ấy cũng không phát triển được bao nhiêu. Dĩ nhiên, cậu cũng không cần quá để tâm nếu cô ấy gây khó dễ với cậu đâu. Nếu cô ấy làm cậu khó xử thì nói với tôi định làm gì nữa đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói rằng nhà cậu có thể cắt đứt đơn hàng của công ty ba cô ấy sao? Tịnh Linh Phỉ vừa lau tay bằng khăn ướt vừa ngắt lời cô. Tần Sơ Huyền tức giận trừng mắt với cô và nói, cậu có thể đừng ngắt lời tôi mãi như vậy không? Diêu Cẩn mở miệng nói, không sao đâu, các cậu không cần quan tâm đến cô ấy. Chuyện này cũng không liên quan đến các cậu. Nhưng mà, Tần Sơ Huyền cầm lấy điện thoại và nói tiếp. Các cậu có nhận được thông báo không? Lớp trưởng yêu cầu chúng ta chiều nay tập trung tại sân thể thao. Hôm nay sân thể thao là thời gian cuối cùng được mở cửa tự do trước khi trở thành địa điểm thi đấu chính thức. Sân thể thao thiết lập mười mấy điểm kiểm tra thể lực. Nếu chúng ta sử dụng buổi chiều để làm nóng người tại đây thì sẽ rất có lợi cho bài kiểm tra ngày mai. Vài giây sau, Diêu Cẩn cũng nhận được thông báo từ điện thoại của mình. Cô cúi đầu nhìn lướt qua và bình thản nói. Vậy tức là, chắc chắn không chỉ chúng ta một trường muốn chiếm sân thể thao vào chiều nay, cách trương.